Đỉnh cao phú quý, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết không, thực lực của Thương Vân cao hơn Trình Uyên rất nhiều. Trình Uyên không tin cô là phụ nữ mới ngoài 20, hơn nữa tuổi của phụ nữ cũng không thể đo được bằng mắt thường. Huống chi là phụ nữ ở cảnh giới của Yan Chisuko thể, giống như chủ nhân Vân Dĩ Hà của anh ấy. Cô ấy có thể là một cô bé 7 tuổi, vì vậy, nghĩ rằng người bên kia có khả năng là một bà già và giả vờ bị mình sai khiến, Trình Uyên cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi dùng tay ấn vào lồng ngực nhấp nhô, cảm giác khí tức cùng huyết khí bị ép xuống, Trình Uyên biết đối phương thương xót. Rất tức giận, nhưng cũng rất bất lực. Anh thở ra một cách nặng nhọc và bực bội nói. Bây giờ còn đến giờ. Đã đến lúc nói chuyện. Thương Vân gật đầu và vẫy tay với Trình Uyên. Mời anh ngồi đi. Trình Uyên nhanh chóng lắc đầu lia lịa. Không, tôi đứng quen rồi. Thương Vân mím miệng cười, sau đó quay đầu nhìn Trình Uyên hỏi. Em muốn chết à? Anh nghĩ tôi có xu hướng ngược đãi bản thân sao? Trình Uyên bối rối hỏi. Tôi đang vu oan trong lòng, chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Ai không sao luôn muốn chết. Thương Vân không quan tâm đến Trình Uyên, anh cười nói. Em có muốn hợp tác không? Hợp tác? Trình Uyên đột nhiên giật mình. Đúng vậy, Thương Vân nghiêm túc gật đầu, nói. Bằng không, ta là người lớn như vậy, những người no đủ sẽ tới cùng ngươi tán gẫu. Xin chào sự tức giận trong lòng Trình Uyên. Nhưng không có cách nào, so với người ta thật giống có chút sáng suốt. Suy cho cùng, thực lực chênh lệch quá nhiều. Nhưng Trình Uyên không nghĩ rằng mình sẽ làm gì để giúp đỡ người dân các nước phía Nam, và sẽ không bao giờ đồng ý làm bất cứ điều gì cho họ. Sau tất cả, cho dù có bị cô giết chết, anh cũng sẽ không bao giờ thông đồng với kẻ thù này. Dòng dưới cùng, he he, cậu nghĩ tôi sẽ không khuất phục được người của cậu ở các nước phía Nam. Trình Uyên nhếch mép hỏi. Thương Vân sốt sắng lắc đầu, vội vàng nói. Không phải ngươi nghĩ như thế nào, cứ nghe ta nói. Nói cách khác, từng hành động, từng lời nói và việc làm của cô ấy, thực sự còn quá non nớt để người không biết nhìn thấy, cộng thêm vẻ ngoài nổi bật, cô ấy nhất định sẽ bị một otaku mê hoặc. Đáng tiếc, Trình Uyên đại khái có thể đoán được tuổi của cô ấy, cho nên cô ấy càng như thế này thì Trình Uyên càng thấy ghê tởm. Kỳ thật ta lần này không phải cố ý tới Tiêu gia xâm lược ngươi. Thương Vân thở dài nói, ta chỉ là làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, những người khiêu khích vấn đề này là từ Đông Lục Địa. Vốn dĩ Trình Uyên nóng lòng muốn nghe, nhưng khi nghe cô ấy nói, từ bò sát cũng không xuất hiện, không giống các quốc gia phía Nam khác, bọn họ gọi là Lục Địa phương Bắc mà là Lục Địa phương Đông. Có thể thấy rằng Thương Vân đối với bọn họ vẫn là tôn trọng tối thiểu. Điều này khiến nhận thức của Trình Uyên về anh được cải thiện đôi chút. Trên thực tế, Đông Thổ Đại Lục đúng là danh xưng của Trung Quốc, chỉ được chia theo bản đồ thế giới, các nước phía Tây Nam cũng thuộc Đông Lục Địa, trong lòng họ là trung tâm của Đông Lục Địa nên họ sẽ không công nhận Trung Quốc là Đông Thổ Đại Lục, chỉ gọi Trung Quốc là phía Bắc Lục Địa, phía Đông Bắc của họ. Tóm lại, đối với các nước phía Nam, việc gọi là Lục Địa phía Bắc không có gì sai, ngay cả chính Trung Quốc đôi khi cũng tự xưng là Lục Địa phía Bắc đối với người dân các nước phía Nam. Cách chương